hắn không dám khẳng định sau khi linh hồn Mộ Thiên Tuyết đích xác lâm vào ngủ say lần thứ hai có thể có tổn thương vĩnh viễn hay không. Nói không chừng đến lúc đó muốn thức tỉnh Mộ Thiên Tuyết một lần nữa, máu tủy ròng cũng không đủ. Thần kinh Lâm Minh căng thẳng, rụt ra cẩn thận đề phòng, dự phòng linh hồn cổ xưa kia phát động đánh lén. Ha ha, ngươi dường như không tin bổn tôn. Bổn tôn nói dừng tay chính là sẽ không động thủ lần nữa. Nếu còn ngươi cho rằng dưới tình huống bổn tôn có phòng bị, bằng vào ngươi cùng với lực lượng linh hồn trên người kia của ngươi, cho dù vận dụng món đồ đó là có thể giết chết bổn tôn sao? Linh hồn cổ xưa cười lạnh nói. Linh hồn cổ xưa liếc mắt một cái liền nhìn thấu Mộ Thiên Tuyết tồn tại. Đây cũng là chuyện tình hợp lý. Vốn Mộ Thiên Tuyết ẩn nấp ở bên trong không gian ba phường, linh hồn cổ xưa tự nhiên nhìn không thấu. Về sau Mộ Thiên Tuyết phóng thích linh hồn lực đi ra chuẩn bị công kích, linh hồn lực của linh hồn cổ xưa nếu so với linh hồn cổ xưa thì cường đại hơn nhiều, tự nhiên thấy rõ ràng. Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết liên thủ cũng chỉ có thể phát động một kích. Dưới tình huống linh hồn cổ xưa này có phòng bị, một kích kia có thể làm cho đối phương trọng thương, nhưng muốn giết chết nó quả thực rất khó. Loại tồn tại cổ xưa này không biết có bao nhiêu thủ đoạn giấu giếm, dễ dàng bị giết chết như vậy thì nó đã tự không có khả năng sống lâu như vậy. Lâm Minh khe khẽ trầm ngâm, vẫn là tạm thời chặt đứt liên lạc của tinh thần chi hải cùng với ma phương, nếu không ma phương chỉ cần vận chuyển cũng sẽ luôn luôn tiêu hao linh hồn lực của Mộ Thiên Tuyết. Mặc dù ma phương ngừng vận chuyển, nhưng linh hồn Mộ Thiên Tuyết lúc này vẫn là kết hợp cùng Lâm Minh ở chung một chỗ, có thể tùy thời thúc giục ma phương phát động phản kích. Ngươi làm sao nhận được món đồ vật đó? Linh hồn cổ xưa đột nhiên hỏi. Lâm Minh trầm mặt nhưng trả lời. Linh hồn cổ xưa cười hắc hắc, dường như lơ đễnh nói, cái vấn đề này thật ra thì cũng không trọng yếu, bất kể nói như thế nào, cái đồ vật này ngươi có thể nhận được chính là một cuộc tạo hóa, không nghĩ tới, không nghĩ tới. 3 tỷ 6 năm mà, đại kiếp khi cái đồ vật này xuất thế, có lẽ lại sắp tới. Linh hồn cổ xưa lẩm bẩm nói, đôi câu vài lời, trong một đoạn này, lại làm cho Lâm Minh đột nhiên cả kinh. 3 tỷ 6 năm sao? Chẳng lẽ cái linh hồn này sống 3 tỷ 6 năm? 3 tỷ 6 năm là cái khái niệm gì? Sinh mệnh diễn biến lịch sử cùng một cái tinh cầu thường thường cũng chỉ đến không mấy ức năm mà thôi. 3 tỷ 6 năm đầy đủ để một viên hành tinh ra đời rồi lại diệt vong. Cái này so với thời gian mình nghĩ còn dài hơn nhiều. Thiên tôn cũng không thể sống lâu như vậy, đừng nói là 3 tỷ năm, ngay cả 1 ức năm cũng không có người nào có thể sống đến. Ức tự hộ chính là một đạo thiên địa pháp tắc, 1 ức năm để ước thúc thọ nguyên của võ giả, được gọi là một cái kỷ nguyên thần vực, không có tính mạng con người có thể vượt qua một kỷ nguyên. Thiên tôn mặc dù có thể chi phối thiên địa pháp tắc, có thể ở trình độ nhất định, nhưng không phải là mỗi một thiên địa pháp tắc bọn họ cũng có thể chi phối, trước mặt pháp tắc nào đó bọn họ đều phải cúi đầu. Cũng tỉ như lực lượng năm tháng trôi qua này, ngươi dường như rất giật mình. Nói cho ngươi biết cũng không sao, bổn tôn có thể sống lâu như vậy là bởi vì bổn tôn vốn không phải là người mà là khí linh. Linh hồn cổ xưa nói như vậy là mình thất kinh. Khí linh? Trời ạ, một khí linh cường đại đến loại trình độ này, đây là khí linh cấp bậc vũ khí gì? Khí linh cũng là tánh mạng, nhưng không thuộc về tánh mạng huyết nhục mà là một loại tánh mạng năng lượng. Năm đó Lâm Minh gặp được điện linh trong thí luyện cổ xưa ở thần hoàng đảo cũng là tồn tại tương tự, tuổi thọ của bọn họ nếu so với loài người hung thú dài hơn nhiều, ngủ 10 vạn năm cũng chẳng có gì lạ. Dựa theo điện linh kia thuyết pháp, tuổi thọ của bọn họ dài giống như nham thạch, như thế còn giống như mấy ức năm cũng không kỳ quái. Hơn nữa lúc trước Lâm Minh nghe lời của linh hồn cổ xưa này, hắn là thi thể một loại bí pháp được gọi là Tịch Diệt Đại Pháp, mặc dù Lâm Minh không biết đây là cái gì, nhưng cũng nghĩ được đây là thủ đoạn thông qua ngủ say để kéo dài tuổi thọ. Nghĩ đến tồn tại xưa trước mắt này là lão quái vật sống 3 tỷ 6 năm, trong lòng Lâm Minh luôn có cảm giác cực độ không thành thật. Đại kiếp? Ông nói đại kiếp là cái gì? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Là thiên địa đại kiếp. Cái thế giới này không có gì có thể tồn tại vĩnh hằng, không có gì có thể ngăn được lực lượng năm tháng trôi qua. Thiên tôn không thể, thần thú không thể, khí linh không thể, bao gồm cả phương thiên địa này, đại thiên thế giới cũng không thể. Cái thế giới này cuối cùng sẽ gặp phải kiếp nạn, thậm chí nếu như kiếp nạn quá lớn, có thể sẽ làm cho vũ trụ cũng đổ. Mà kiếp nạn là cái gì, bổn tôn cũng không cách nào biết trước. Nghe lời nói của linh hồn cổ xưa này, tâm thần Lâm Minh đột nhiên chấn động. Vũ trụ đổ, đây chẳng phải là ý nghĩ 3.000 đại thiên thế giới, 3.000 thần vực, bao gồm sinh linh trong đó toàn bộ diệt vong, ngay cả thiên tôn ở bên trong gió lốc thế giới hủy diệt này cũng như kiến hôi vô lực sao? Không sai, tuy nhiên phải không biết bao nhiêu ức năm, thậm chí ức ức năm mới có thể phát sinh một lần kiếp nạn, không đến nỗi để cho vũ trụ hủy diệt. Xem ý của ngươi là 3 tỷ năm trước cũng đã xảy ra một lần kiếp nạn. Trong lòng Lâm Minh cảm giác chuyện theo như lời linh hồn cổ xưa này hẳn là thật sự. Chẳng lẽ ma phương biểu thị cho đại kiếp vốn chính là một vật không tốt? Ngày trước, trận kiếp nạn kia làm cho thiên địa pháp tắc dị biến, từ đó luyện thể pháp tắc không thể áp dụng nữa, hệ thống tụ nguyên văn minh cũng là bắt đầu phồn vinh từ khi đó. Này, trong lòng Lâm Minh bừng tỉnh hiểu rõ, hắn luôn luôn nghe nói thiên địa pháp tắc thay đổi, pháp thể song tu là nghịch thiên mà đi, nhưng cũng không biết vì sao thiên địa pháp tắc cải biến, cho dù Mộ Thiên Tuyết cũng không cách nào trả lời. Cho đến hôm nay mới biết được nguyên nhân, kiếp nạn làm cho thiên địa pháp tắc cũng thay đổi kinh khủng như thế nào à? Ta xem người cũng là pháp thể song tu, thật can đảm, hơn nữa, thực lực của người không kém, cơ duyên lại đầy đủ, lại tu luyện thần võ vô thượng. Nếu là ngươi có thể đi ra con đường pháp thể song tu, xâm phá thiên cơ, tương lai có mục tiêu xa vời, có thể trở thành thiên tôn. Linh hồn cổ xưa mở miệng đánh giá, đây đúng là đánh giá cực cao về Lâm Minh. Từ xưa đến nay vô luận thiên tài đến loại trình độ nào cũng không dám nói chính mình tất thành thiên tôn, có một tia hy vọng mong manh đã là người tài tuyệt thế. Đột nhiên, từ mi tâm linh hồn cổ xưa bắn ra một đạo cầu vòng màu xanh lá, đâm thẳng vào mi tâm Lâm Minh. Trong lòng Lâm Minh căng thẳng, cơ hội ý thức muốn phản kích, nhưng chợt ý thức được một đạo thanh mang này dường như không có địch ý mà là một cổ lực lượng nhu hòa. Hắn không có né tránh, tùy ý để đạo thanh mang này bao phủ thân thể. Một luồng cảm giác mát mẻ chạy khắp toàn thân, phản phất giống như lỗ chân lông toàn thân cũng thư giãn. Trong lòng Lâm Minh vừa động, lại biết một đạo tia sáng của linh hồn cổ xưa thực ra là xoa nhẹ vết nứt trong linh hồn Mộ Thiên Tuyết. Mới vừa rồi Mộ Thiên Tuyết thiêu đốt linh hồn lực thúc dục ma phương, mặc dù là một kích mạnh nhất cũng không có phát ra, nhưng vẫn là tiêu hao đại lượng linh hồn lực, làm cho linh hồn của nàng vốn đã bị hao tổn lại để lại vết nứt. Linh hồn cổ xưa phát ra năng lượng linh hồn thoáng bổ sung tổn thương hồn lực của Mộ Thiên Tuyết, ít nhất để cho vết nứt kia không đến nỗi phát tác. Linh hồn Mộ Thiên Tuyết chia lìa với Lâm Minh, nàng cũng không có đem hình chiếu linh hồn thể đi ra ngoài, mà là ở bên trong tinh thần chi hải của Lâm Minh như cũ. Nàng một thân bạch y, mặt tái nhợt, mới vừa rồi nhất thời thúc giục ma vương đối với Mộ Thiên Tuyết tiêu hao thật lớn. Lâm Minh, người này. Mộ Thiên Tuyết cũng không nghĩ tới khí linh cổ sư thế nhưng xuất thủ trị thương cho mình. Trước khi phát hiện ma vương, cùng sau khi phát hiện ma vương, thái độ biến chuyển khổng lồ như thế, để cho trong lòng Mộ Thiên Tuyết kỳ quái, nàng cũng không cho là linh hồn cổ xưa này là hạng người thiện lương gì, đầy hết thảy nguyên nhân tự nhiên là ma phương. Lâm Minh khẽ khẽ trầm ngâm mở miệng nói, cảm ơn tiền bối ra tay giúp bằng hữu ta. Chẳng lẽ tiền bối có sâu xa gì với ma phương? Chẳng lẽ? Lâm Minh nói đến đây trong lòng đột nhiên vừa động, không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ tiền bối là bảo vật đồng loại ở bên trong ma phương, khí linh nào đó? Bảo vật đồng loại ma phương, còn có hai kiện, linh hồn cổ xưa này có phải là một khí linh trong đó hay không? Ma phương, tên này xưng cũng coi là chuẩn xác. Linh hồn cổ xưa tùy ý nói, ngươi thật giống như là không chỉ biết ma phương, còn biết hai kiện đồ vật khác, thật là có hứng thú. Tuy nhiên, ta không phải là bất kỳ một khí linh nào bên trong bọn họ. Linh hồn cổ xưa lắc đầu, ba đồ vật này dường như cũng không có khí linh. Nếu có bằng không khí linh thúc giục lực lượng, ba đồ vật này uy lực không thể tưởng. Bổn tôn là Thương Thiên Cổ Ấn, bổn mạng linh bảo vô tượng, do phong ấn thiên tôn luyện chế, bản thế của ta. Thật ra thì người đã nhìn thấy chính là Tử Dương Tinh Sơn trước mặt người. Linh hồn cổ xưa nói như vậy, trong lòng Lâm Minh kinh ngạc. Thì ra Tử Dương Tinh Sơn này thực sự ra là một linh bảo vô thượng, thương thiên cổ ấn. Này, Lâm Minh không biết nên nói gì. Thứ lúc trước tiểu ngư nhi cắn hẳn là một linh bảo vô thượng, thần kỳ nhất chính là tiểu ngư nhi lại cắn được một mảnh nhỏ, thoáng hoang đường. Linh bảo vô thượng tự nhiên là một cái tồn tại cấp bậc như thần võ vô thượng. Loại vật này ra ngoài thiên đạo, có thể chi phối thiên địa pháp tắc ở trình độ nhất định, là tồn tại thiên đạo không cho phép, một khi ra ngoài sẽ trải qua tiên kiếp. Tiểu ngư nhi thế nhưng có thể cắn một cái phía trên linh bảo vô thượng sao? Linh hồn cổ xưa phảng phất giống như biết Lâm Minh đang suy nghĩ gì, nó cười nói, Tử Dương Tinh Sơn mà tiểu cô nương kể cắn chỉ là của ta, thể biến ảo chỉ của ta, trung tâm bản thể của ta, thương thiên cổ ấn chân chính vẫn trấn áp bắt trận của phong thần đại trận như cũ. Tiểu cô nương kia mặc dù có chút đặc biệt nhưng chưa có lớn lên, ở trong đại trận thiên tôn bố trí một chút tổn thương bé nhỏ không đáng kể đã là cực hạn, muốn hoàn toàn phá hư nó, thậm chí phá hư linh bảo vô tượng là không thể nào. Linh hồn cổ xưa nói như vậy, trong lòng Lâm Minh đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, phong thần thiên tôn năm đó phí nhiều công sức, thậm chí ngay cả linh bảo vô thượng bổn mạng của mình cũng vận dụng bày ra phong thần đại trận này, số cuộc là muốn phong ấn thứ gì, thế nhưng một lần phong ấn chính là 3 tỷ 6 năm. Lâm Minh do dự một chút, nếu như thật sự hỏi thăm thương thiên cổ ấn trấn áp cái gì, khó tránh khỏi có chút đường đột. Chuyện như vậy, khí linh thương thiên cổ ấn hẳn là không nguyện ý tiết lộ ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Lâm Minh chẳng qua là hỏi, tiền bối, vạn bối muốn biết vì sao người thấy ma vương liền không giết ta vậy? Trong lòng Lâm Minh rất kỳ quái, đối phương hết sức hiểu rõ giá trị của ma vương nhưng không có ý định xuất thủ tranh đoạt ma vương, có chút không hợp với lẽ thường. Nghe được Lâm Minh hỏi thăm, khí linh cổ xưa kia nở một nụ cười, thà nằm có chút mùi vị thê lương. Mỗi một cá nhân, mỗi một vật phẩm đều có thời đại thuộc về mình. Thời đại của ta cùng với phong thần thiên tôn đã qua. Thời đại 3 tỷ 6 năm trước mới là thuộc về chúng ta. Hiện tại ta đây sẽ không lại đi tranh đoạt cái gì. Đạo của ta đã rất khó lại đột phá. Sở dĩ ta thi triển tịch diệt đại pháp kéo dài tính mạng chỉ là vì bảo vệ phong thần đại trận mà thôi. Còn lúc tiên kiếp chân chính yêu cầu nhân vật chủ yếu của thời đại này chống lại, hiển nhiên ta sẽ không trở thành nhân vật chủ yếu. Chỉ sợ phong thần đại trận này không hề cần ta thủ hộ nữa, ta có thể xuất thế lần nữa. Vậy cũng nhiều nhất chỉ là một vài phụ tá trọng yếu thôi, mà ngươi là một phần hy vọng trở thành nhân vật chủ yếu của thời đại này. Dĩ nhiên ngươi có thể không thật sự làm được, cũng là không biết. Khí linh cổ xưa nói ra lời này, thay vì nói là tin tưởng Lâm Minh, không bằng nói là tin tưởng ma phương. Người nhận được ma phương chưa chắc có thể thừa nhận số mệnh của ma phương. Năm đó gia gia Mộ Thiên Tuyết là đại giới vương, bản thân Mộ Thiên Tuyết là tuyệt thế thiên tài, bọn họ cũng từng nhận được ma phương nhưng cũng không thể trở thành nhân vật chủ yếu của thời đại, ngược lại bị vần rủi. Nếu là Lâm Minh vẫn lạc như vậy, sẽ tiếp tục có người kế thừa phần số mệnh này cho đến khi nhân vật chủ yếu thời đại chân chính ra đời. Ước năm thời gian dài biết bao nhiêu, cho dù ma vương chia đều mỗi một vạn năm đổi lại chủ nhân một lần, cũng có thể đổi lại chủ nhân một vạn lần. Trong chuyện này, luôn luôn phải là một người tài tuyệt thế. Tiền bối, 3 tỷ 6 năm qua, vẫn là thủ hộ ở phong thần đại trận này. Không sai, ngươi là tò mò phong thần đại trận này trấn áp vật gì sao? Bổn tôn khuyên ngươi vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ. Vật này vượt qua tưởng tượng của ngươi, nó có liên quan cùng thiên địa đại kiếp 3 tỷ 6 năm trước. Biết nó đối với người cũng không có chỗ tốt, thậm chí có thể trước lấy tai họa cho người. Nghe được lời nói của linh hồn cổ xưa, trong lòng Lâm Minh trùng mình, thời gian 3 tỷ 6 năm dài dằng dặc, vô luận tánh mạng huyết nhục gì cũng bị trấn áp đến hôi phi yên diệt à. Trừ phi đối phương cũng là một loại tánh mạng năng lượng như khí linh, nhưng là đồ vật cần hưng sư động chúng để trấn áp như vậy sao? Chẳng lẽ Lâm Minh đột nhiên nghĩ đến Ma Châu cùng Tử Thạch cũng liệt vào cùng ma phương kia, nếu như là chúng nó thì thật sự có khả năng bị trấn áp như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Minh vẫn là lắc đầu. Linh hồn cổ xưa kia cũng nói